Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con bốn phương đã đủ duyên lành, văn tập về đây. Mở trước là cảnh lễ Phật, sau là thăm thầy và thăm tu viện. Nhân dịp này, chúng con cung kính thầy giảng dạy cho chúng con bài pháp đạo đức, cách sống làm sao không làm khổ mình khổ người, và chúng con cũng xin thỉnh thầy giảng dạy cho chúng con biết con đường tu tập của đạo Phật, con đường nào là chính pháp, con đường nào là tà pháp. Vì trên đường tu tập giải thoát có trong gai hầm hố, chúng con không biết thì sẽ đi lọt hầm xa hố và lạc vào tà pháp của cuộc đời cho chúng con. Kính mong thầy từ khi chỉ dạy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Này quý Phật tử được câu hữu về đây, sao được diện kiến với thầy. Từ lâu quý Phật tử nghe một người tu làm chủ được sự sống chết, tưởng là chắc có lẽ là thầy không có giống cái người bình thường, phải không quý Phật tử? Nhưng không ngờ thầy chỉ là một con người cũng như bao nhiêu con người khác, vậy mà nó có đủ cái sức mà làm chủ được sự sống chết của mình. Thứ nhất á, làm chủ được cái tâm tham sân si ham muốn của mình. Thứ hai á, làm chủ được bệnh tật. Thứ ba á, làm chủ được cái già của mình, già mà không có lụm cụm, già mà quắc thước. Rồi thứ tư á, là làm chủ được cái chết của mình, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Người ta rất ngạc nhiên, bệnh đau mà tự thân của mình lại đẩy lui được bệnh tật. Đó là một cái ai cũng mong muốn hết, không uống thuốc. Rồi đến chừng chết á, thì tịnh chỉ hơi thở một cách tự tại. Thiệt ra thì người ta không ngờ rằng Phật giáo có đủ cái lực như vậy, mà từ lâu tới giờ không ai làm được. Cũng tu tập nhiều, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, cũng ngồi thiền, nhưng mà ít có thấy người ta làm chủ được. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy rất rõ bốn cái chỗ mà đau khổ của kiếp người mà đạo Phật đã nêu ra cho chúng ta thấy. Đó là bốn nỗi khổ của con người của chúng ta. Khi mà sinh ra làm người thì ai mà không đau khổ trên bốn chỗ đau khổ này. Nhưng mà đạo Phật lại dẫn dắt chúng ta không có đau khổ, làm chủ được bốn sự đau khổ. Thế mà chúng ta là những tu sĩ, là những cư sĩ, là những tín đồ của Phật giáo lại không làm được điều này thì quá là uổng. Nhưng giáo lý của Đức Phật rất là thực tế cụ thể, nhất là giáo lý nguyên thủy, dạy chúng ta bắt đầu sống đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người. Thật ra không làm khổ người thì có dễ, nhưng mà cũng khó chứ không phải dễ. Mình biết kham nhẫn, mình biết chịu đựng thì mình sẽ không làm khổ người khác. Nhưng đối với làm khổ mình thì còn khó gấp mấy trăm ngàn lần, rất khó. Nhưng đạo Phật có phương pháp, có cách thức để dạy chúng ta không làm khổ mình. Đó là cái nền đạo đức của Phật giáo, nền đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình khổ người. Hôm nay thầy xin nói về đạo đức nhân bản nhân quả, bởi vì chúng ta hiện giờ không thể nào mà nói là nói thiền định được nếu chúng ta không xây dựng cho mình một nền tảng vững chắc của đạo đức. Thì thiền định chúng ta chỉ là tà thiền, không thể nào mà thiền chánh được. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta giới sanh định, định sanh tuệ. Chúng ta hiện giờ có cái tri kiến hiểu biết chứ không phải là trí tuệ đâu. Trí tuệ phải là không có không gian và thời gian, tức là tuệ tâm mình. Còn tuệ của chúng ta gì mà quá khứ thì không biết gì hết. Chuyện đã qua thì nó ngay trong một đời nay thôi, chúng ta cũng còn quên trước quên sau chưa nhớ hết. Làm sao mà chúng ta nhớ được quá khứ trong nhiều đời nhiều kiếp? Còn tương lai thì chúng ta mờ mịt không biết. Thậm chí như bây giờ, hiện bây giờ Phật tử cũng chẳng biết mình chết rồi sẽ đi về đâu. Có thế giới siêu hình hay không có. Có linh hồn hay không có linh hồn, quý vị cũng chưa biết. Cũng nghe tôn giáo này cũng nói linh hồn, tôn giáo kia cũng nói rằng có cái thần thức, Phật tánh. Nói vậy chứ chúng ta cũng chưa biết chắc. Bởi vì chúng ta thấy cái thực hiện ở trong tâm của chúng ta nó có những cái biết. Tại sao thầy nói con người có những cái biết chứ không phải có một cái biết? Cái biết thứ nhất mà chúng ta hàng ngày mà chúng ta biết, như bây giờ quý Phật tử đang ngồi nghe thầy nói chuyện đây, đó là cái biết của ý thức của chúng ta. Nó gồm có sắc thức, gọi là trong kinh điển của Phật gọi là sắc quẩn. Cho nên nó gồm có cái biết của chúng ta, cái ý thức của chúng ta, mắt thấy tai nghe, thì cái biết đó là cái biết của ý thức. Còn cái biết trong giấc mộng của chúng ta, khi mà cái ý thức của chúng ta lúc thân chúng ta ngủ, ý thức không hoạt động, thì chúng ta nằm mộng, thì trong giấc mộng của chúng ta đó, trong giấc mộng thì chúng ta có cái biết ở trong giấc mộng, cũng nghe, cũng thấy, cũng tiếp xúc với mọi hình bóng ở trong giấc mộng của chúng ta. Đó là cái biết của trong giấc mộng. Và còn cái biết của một người tu mà gọi là tam minh á, cái biết đó không có không gian và thời gian, cho nên nó có túc mạng minh, biết nhiều đời nhiều kiếp. Thiên nhãn minh, có cái biết mà không có không gian, ở chỗ này muốn thấy biết ở chỗ nào cũng được hết. Thì cái biết đó là cái biết của tam minh, cái biết đó là cái biết của tâm thức của chúng ta. Cho nên nó có ba cái biết rất rõ ràng. Vì vậy mà trong bốn cái loại định của Phật á, phải sử dụng cả ba cái biết này. Cho nên vì vậy mà người mà nhập định á, làm sao sử dụng được ba cái biết này mới nhập định được. Còn nếu mà sử dụng có một cái ý thức của chúng ta biết á, thì chúng ta không nhập định được. Cái biết đầu tiên của chúng ta mà để mà nhập được cái định đầu tiên đó là sơ thiền. Cái thiền thứ nhất là cái thiền mà ly dục ly ác pháp. Ly dục ly ác pháp là bằng ý thức của chúng ta. Thì cái người đó tu cái pháp môn gì? Tu giới luật. Tu giới luật. Bởi vì chỉ có giới luật thì chúng ta mới có ly dục ly ác pháp mà thôi. Thế cho nên giới luật của Phật rất nhiều. Đối với Sa Di người mới vào tu, thì Đức Phật dạy cho chúng ta có 10 giới. Thánh Đức Sa Di, một vị tu sĩ theo đạo Phật mà giữ gìn được những giới luật thì đó gọi là Thánh Đức. Thánh hạnh của chúng ta, một người tu sĩ phải có hạnh, chứ không thể nào mà sống bừa bãi cũng như người thế tục được. Cho nên giới luật là một nền tảng vững chắc để cho chúng ta xây dựng mình trên cái hướng đi vào thiền định, nó mới vững chắc. Một vị tu sĩ, một người cư sĩ mà không giữ gìn giới luật thì chúng ta không thể nào mà đạt được thiền định. Ai cũng nghe thiền định rất hay, nhưng chúng ta làm không được, là nhập không được. Bởi vì ý thức đầu tiên của chúng ta chỉ có nhập được cái định của sơ thiền. Còn định nhị thiền thì nó thuộc về tưởng thức rồi. Tại sao vậy? Bởi vì khi đó chúng ta phải diệt tầm tứ mới nhập được nhị thiền. Mà diệt tầm tứ tức là ý thức của chúng ta bị ngưng, không hoạt động. Chứ không phải diệt tầm tứ là diệt vọng tưởng của chúng ta. Nghĩa là chúng ta ngồi đây mà không niệm, chúng ta cho rằng mình diệt tầm tứ, không phải. Đó là hiểu sai. Diệt, quý vị nghe chữ diệt tức là không hoạt động nữa, chứ không phải ly. Cũng như bây giờ thầy nói như thế này nè, thầy ly dục ly ác pháp, có nghĩa là thầy chưa có diệt dục và ác pháp của thầy, nhưng mà thầy lìa nó ra. Bây giờ buổi sáng thầy đói bụng, thầy muốn đi ăn cơm hoặc là ăn một cái bánh, thì cái muốn ăn đó là dục. Bây giờ thầy mới ly nó ra, thầy nói không có được ăn. Một người tu sĩ như thầy trưa ăn một bữa trưa mà thôi, không có ăn phi thờ như vậy. Do cái ý thức của thầy, cái tri kiến của thầy lý luận như vậy, cho nên thầy dừng lại, thầy không ăn. Mà thầy không ăn tức là thầy ly dục, chứ chưa phải hết dục. Các con thấy ly không? Bây giờ cái tâm của thầy nó muốn đi ngủ, cái thân của thầy thì nó buồn ngủ, cái tâm nó muốn đi ngủ rồi. Thầy nói giờ này không phải là giờ mày ngủ, nhất định là mày không được ngủ. Bắt đầu thầy đi kinh hạt. Tức là thầy hành động như vậy, thầy ly cái si của thầy, cái tâm si của thầy gọi là ly dục. Bây giờ cái tâm thầy nó muốn đi nói chuyện, thì nó không được. Mày là người tu sĩ phải sống độc cư, phải không được hội họp, không được nói chuyện, cấm nó, mình không phải cho nó. Đức Phật làm những cái việc đó, Đức Phật nó chế ngự tâm mình. Còn trái lại, chúng ta dùng một cái phương pháp, một câu niệm Phật như Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là một cái hơi thở mà chúng ta tập trung trong cái đối tượng đó, hoặc là chúng ta vẽ một cái điểm để mà mắt chúng ta nhìn vào cái điểm đó, chúng ta tập trung để cho cái tâm của chúng ta đừng có khởi niệm, thì đó là ức chế tâm. Còn bây giờ quý vị chưa bao giờ ăn ngày một bữa, mà quý vị chưa tập tu quán thực phẩm bất tịnh, làm cho nó nhàm chán đi, mà quý vị cố gắng ôm cái giới luật ăn ngày một bữa, quý vị bị ức chế, ức chế cả thân và tâm. Vài ba hôm sau thì thân tâm của quý vị, nhất là cái thân của quý vị bị bệnh, làm cho cái tâm của quý vị thối chuyển. Cho nên nếu không khéo thì chúng ta sẽ tu bị ức chế tâm và ức chế thân, làm khổ cho thân tâm của chúng ta. Cũng như bây giờ sức chúng ta chỉ ngồi kiết già khoảng độ chừng 15 phút, nhưng cố gắng ngồi 30 phút. Khi lúc bây giờ chân chúng ta bị tê, rồi bị đau, nó làm chúng ta rất khổ sở. Nhưng chúng ta cứ ngồi đó mà ráng chịu đựng. Nếu chúng ta chịu đựng chừng 3 phút, 2 phút thì đó là chúng ta chế ngự thân để làm tập tâm cho nó quen. Nhưng mà chúng ta lại kéo dài cái thời gian chế ngự đó ra thì lúc bây giờ chúng ta bị ức chế. Nó quá cái sức chịu đựng của chúng ta, cho nên mồ hôi trong người chúng ta đổ ra, cho đến khi mà chân chúng ta sưng lên thì cái điều đó là điều chúng ta ức chế thân, làm cho chúng ta khổ. Mà Đức Phật không chấp nhận điều đó, gọi là khổ hạnh, làm chúng ta khổ. Cho nên tu theo đạo Phật phải tu đúng, đừng có tu sai. Bởi vì chúng ta phải hiểu đúng, rất đúng thì chúng ta tu mới kết quả. Nhưng thầy nói như thế này để quý vị thấy rằng đạo Phật có 8 cái lớp để tu học, tức là lớp chánh kiến, lớp chánh tư duy, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi tới chánh định. Thì như vậy là 8 cái lớp mà chúng ta tu tập này, mỗi lớp phải tu tập những bài pháp nào để tu tập cái lớp đó, mà cái lớp đó nó thực hiện ở cấp nào. Bởi vì đạo Phật có 3 cấp, quý vị ở sau có nghe rõ không? Có 3 cấp: cấp giới luật, cấp thiền định và cấp trí tuệ. Chứ không phải muốn vô học, muốn tu lu bù cũng được. Cho nên người cư sĩ, người ta vào mà người ta theo đạo Phật thì người ta học cái lớp đầu tiên là lớp chánh kiến. Người ta thực hiện giới luật của người ta đó là bát giới, 8 cái giới. Nhưng mà 8 giới gồm nó có 9 giới sa di ở trong đó rồi, cho nên gọi là thọ bát quan trai, có phải không? Cho nên người cư sĩ mỗi tháng họ phải dành cho họ trong 1 ngày hoặc 2 ngày để thọ bát quan trai. Họ sống như đời sống của người tu sĩ, họ tu tập đúng pháp để ngăn ác diệt ác, lúc nào cũng tăng trưởng sanh thiện, để họ sống cho đúng cách, rồi họ áp dụng vào trong những ngày mà họ tiếp duyên với nhau, họ làm công việc để sống, họ tiếp duyên để họ xả tâm họ. Thì khi một người cư sĩ mà họ tập tu như vậy á, đó là họ tập tu đạo đức, nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người. Đó là cái đạo đức của đạo Phật. Cho nên chúng ta học chánh kiến như thế nào? Khi nhìn mọi vật, mọi đối tượng, mọi pháp xảy ra trước mắt họ, họ phải thấy như thế nào, gọi là chánh kiến. Nếu mà thấy làm cho chúng ta giận hờn, phiền não, đau khổ thì đó là tà kiến, chứ không thể nói gọi là chánh kiến được. Do đó nếu mà chúng ta có tà kiến thì sẽ đem đến cho chúng ta những nỗi đau khổ cho mình và còn cho người khác nữa. Thì như vậy chúng ta là người thiếu đạo đức với mình và thiếu đạo đức với người khác. Cho nên quý Phật tử là những người chưa xuất gia đó, phải học cái lớp chánh kiến. Còn hiện bây giờ tu sĩ chúng ta cũng chưa có người nào biết chánh kiến. Nói thì chúng ta nói được, tôi nói tôi chánh kiến, nhưng mà hở ra chút thì giận hờn, phiền não, đau khổ, tham muốn đủ thứ trong này. Nhìn cái vật gì cũng thấy cũng muốn, nhìn người ta nói một tiếng hơi nặng một chút xíu, trái ý mình thì lại phiền não, lại tức giận. Thì như vậy rõ ràng là mình tà kiến hết. Nghe thấy những cái điều đó mà làm cho tâm mình bất an thì người đó tà kiến chứ không thể nào chánh kiến. Bởi vì đối chánh kiến của đạo Phật là đạo Phật, là đạo đức. Thấy một cái sự vật, đúng một sự vật, làm cho chúng ta cởi mở, không phiền não, đó là chánh kiến. Cho nên khi chúng ta học cái lớp chánh kiến phải một năm, vừa trong cái bài, những cái bài mà chúng ta học để thấm nhuần được cái những cái lý mà của Phật dạy chúng ta, rồi chúng ta lại tu tập rèn luyện, chứ không phải học suông không để mà hiểu rồi gọi là chánh kiến. Không phải, có phải sự tu tập nữa, phải rèn luyện mình ở trong những cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy, đã dạy chúng ta. Bây giờ nhìn, mà nhìn như thế nào để biết nó là nhân quả, nó là thiện hay là ác? Thì khi mà người ta chửi mình phải nghe cái ngôn ngữ đó, lời nói đó, nó làm cho mình bất an ở trong lòng của mình, bất toại nguyện trong lòng của mình. Nhưng cái hiểu biết khi nghe cái lời nói đó, nó làm cho chúng ta cởi mở mà không có giận hờn phiền toái trong lòng của mình, thì đó mới là chánh kiến. Còn cái lớp chánh tư duy á, là chúng ta phải có sự suy tư, có sự nghĩ tưởng. Thì đây là những cái tâm niệm của chúng ta. Khi khởi lên một cái niệm thì chúng ta đưa một cái niệm đó thành một cái đề tài, một cái đề tài quán xét. Quán xét tức là tư duy. Khi mình chánh tư duy thì tất cả mọi ác pháp đều bị hóa giải ra hết, nó không còn làm cho tâm chúng ta đau khổ nữa. Cũng như bây giờ nói về ác pháp thì chúng ta thấy cái thân bệnh, thân mà đau nhất cũng là ác pháp đó. Cho nên trong tứ niệm xứ thì Đức Phật dạy trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. Bây giờ trên thân chúng ta quán thân mà thấy cái thân nó bệnh đau, vậy thì chúng ta bằng cách nào mà chúng ta khắc phục được cái bệnh đau ra khỏi? Thì như vậy có phải là chúng ta đã làm chủ được bệnh không? Thế là tứ niệm xứ nó dạy như vậy mà chúng ta không biết cách nào hết. Ngồi đó mà quán, nào là quán thế này thế khác thế nọ, tất cả mọi cái, cuối cùng bệnh đau thì chỉ đi bác sĩ, đi nhà thương, thì cái này coi như chúng ta tu không kết quả, tu sai pháp. Còn một người tu đúng pháp thì người ta làm chủ được cái này. Bởi vì trong tâm lực của chúng ta nó có những cái lực, mà cái năng lực của nó có bảy cái năng lực, gọi là bảy cái năng lực giác chi. Giác chi tức là thất bồ đề đó, bảy cái trạng thái giải thoát, bảy cái năng lực giải thoát, nó giúp chúng ta được giải thoát. Vì khi mà chúng ta tu tứ niệm xứ á, thì bảy cái năng lực này nó hiện ra. Cho nên Đức Phật nói á, thất giác chi á, thực phẩm, món ăn của thất giác chi là cái gì? Là tứ niệm xứ. Món ăn là cái gì? Hằng ngày chúng ta phải tu tập cái đó, cũng như mình ăn hằng ngày, ngày nào mình cũng phải ăn. Thì tứ niệm xứ là món ăn của thất giác chi. Có phải không? Quý vị đọc trong kinh, quý vị thấy trong kinh Nguyên Thủy xác định được cái điều kiện mà chúng ta thấy rất rõ. Nhưng mà bảy cái giác chi đó, nó lại là món ăn cho tứ thiền, cho tâm mình. Nếu mà không có bảy cái năng lực giác chi này thì chúng ta không nhập tứ thiền mà không bao giờ mà có tâm minh được. Đó, cho nên từ ở chỗ cái tứ niệm xứ chúng ta mới thấy được cái năng lực tự thân của chúng ta. Cho nên từ cái năng lực đó, bệnh đau trên thân chúng ta đẩy lui được hết. Chúng ta có một cái lệnh đó gọi là pháp như lý tác ý, như cái lý giải thoát mà tác ý. Bây giờ thân chúng ta đau chứ gì, tức là ác pháp chứ gì, như cái lý giải thoát mà chúng ta tác ý thì cái thân chúng ta sẽ hết đau. Phật đã dạy như vậy, như lý tác ý, như cái lý giải thoát mà tác ý. Bây giờ thân đau mà thân không đau thì không đau với đau nó có khác nhau, có phải không? Cho nên chúng ta cái lý của nó đi ngược trở lại với cái ác pháp của nó. Cũng như tâm chúng ta có tham thì chúng ta bảo không tham, dừng lại, giờ này không phải ăn. Cho nên cái lệnh của chúng ta, cái lệnh mà chúng ta tác ý ra nó mạnh lắm. Cũng như bây giờ cái thân của quý vị đau thì cái tâm của quý vị sẽ bị dao động. Cho nên muốn cho cái tâm mình đừng dao động á, thì quý vị phải tác ý. Phải tác ý. Thọ là vô thường. Cái đau này là không có thật. Cho nên tâm đừng sợ. Ngồi đây bất động. Thì do đó chúng ta ngồi thẳng lưng lên. Và nương vào trong một cái phương pháp mà Phật đã dạy gọi là định niệm hơi thở. Thì khi mà chúng ta nương vào cái định niệm hơi thở thì chúng ta nhắc như thế này. Bởi vì trong cái 16... và 18 cái đề mục, 16 cái đề mục trong định niệm hơi thở và trong cái pháp thân hành niệm á, thì có thêm 2 cái đề mục nữa của về hơi thở, cho nên cộng lại là 18 cái đề mục của định niệm hơi thở, để cho nó đủ trọn vẹn về cái hơi thở. Và cái phương pháp định niệm hơi thở nó giúp cho chúng ta đẩy lui được những cái chướng ngại pháp ở trên thân và tâm của chúng ta. Thí dụ như thân bị bệnh đau thì lúc bây giờ chúng ta tác ý như cái lý đạo mà chúng ta tác ý, thọ là vô thường, tâm không có dao động, không có sợ hãi, hãy ngồi thẳng lưng lên. hãy nhiếp tâm trong hơi thở. Thì lúc bây giờ chúng ta tác ý, hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Để cho tâm bám vào trong hơi thở, tức là an trú trong hơi thở. Khi mà tâm an trú trong hơi thở thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Nhưng lúc bây giờ thân chúng ta đang bị đau, nó đâu có an được, phải không? Nhưng bây giờ chúng ta lại tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Có phải cái câu kinh như vậy để nhắc cho chúng ta, để khi mà cái tâm nó an trú thật sự trong hơi thở rồi, thì nó có một trạng thái an ổn của thân của chúng ta, là lúc bây giờ bệnh đau đi mất rồi. Hễ nó an thì thân chúng ta hết đau. Đó là một cái phương pháp để khắc phục tham ưu trên thân của chúng ta, làm chúng ta không còn ưu phiền nữa. Một người đau mà các Phật tử thấy một người mà bệnh đau, thì cái người đó họ có an ổn không? Họ có ưu phiền không? Có lo lắng, ưu phiền. Không biết mình có thể chết. Chết rồi sự nghiệp mình để cho ai, hoặc là con cái mình còn nhỏ, hoặc là như thế này thế khác. Nó làm cho chúng ta rất ưu phiền. Cho nên khi trên thân quán thân mà gặp cái trường hợp mà ác pháp như vậy, thì chúng ta đẩy lùi ác pháp đó ra, không cần phải uống thuốc đâu. Đây là cái phương pháp thực tế cụ thể. Mà tâm chúng ta mà không an ổn thì chúng ta cũng có những cái phương pháp để đẩy lùi những cái an ổn của cái tâm. Cho nó trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu ở trên đó. Như vậy tứ niệm xứ dạy chúng ta những cái phương pháp để mà chúng ta khắc phục được những đau khổ trên thân tâm. Và cuối cùng khi thân tâm chúng ta đã khắc phục được, tâm đã ly dục, ly ác pháp được, nó không còn tác động được. Bị ác pháp không còn tác động nó thì nó sẽ an ổn gì? Nó sẽ thanh tịnh gì? Thì lúc giờ bây giờ bãi giác chi xuất hiện. Bãi cái năng lực giải thoát xuất hiện. Tức là bãi cái trạng thái bồ đề đó, nó xuất hiện ra chúng ta. Chừng đó chúng ta sử dụng sẽ nhập định. Như vậy là cái lớp mà giới luật chúng ta phải ly dục lấy áp pháp hoàn toàn thì chúng ta mới đủ sức để rồi chúng ta mới bước qua cái lớp định. Cho nên chúng ta thấy cái chánh niệm á, là cái tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ để giúp chúng ta thực hiện được cái tâm ly dục lấy áp pháp hoàn toàn, giúp cho tâm chúng ta bất động, thanh tịnh. Để rồi chúng ta có đủ lực, chúng ta mới bước qua cái lớp, cái cấp 2 là cái cấp định, chúng ta mới bước vào cái lớp chánh định. Cho nên pháp của Phật nó thực tế cụ thể như những cái môn học ở trong các trường học, nó không khác gì hết. Vì vậy mà ước ao ngày mai này Phật giáo của chúng ta có những cái trường học để dạy chúng ta từ lớp chánh kiến cho đến chánh định để thực hiện tam minh, thì cái kết quả của nó để giúp chúng ta chứng quả A-la-hán vô lậu hoàn toàn, làm chúng ta được giải thoát. Nghĩa là 10 người mà vào được những cái lớp học này, được những vị chứng quả A-la-hán đứng lớp mà dạy, thì 10 người sẽ chứng quả A-la-hán tiếp tục 10 người, không có người nào rớt hết. Bởi vì học đúng, hành đúng, có người dạy đúng thì không uổng công của chúng ta chút nào. Cũng như bây giờ mình cố gắng mình học tập, mình học tập đúng, có thầy dạy đúng, có trường lớp hẳn hoi, có bài vở hẳn hoi từ lớp thấp đến lớp cao, thì cuối cùng mình phải tốt nghiệp, phải có chứng chỉ, phải có cấp bằng. Ví dụ như học bác sĩ thì phải đổ ra thành bác sĩ, phải học tiến sĩ về môn học nào đó thì cũng sẽ đổ ra thành tiến sĩ, bởi vì mình siêng năng, mình cố gắng mình học. Cũng như quý Phật tử siêng năng tu tập nhưng mà tu sai, học sai thì cuối cùng mình không tốt nghiệp được gì hết, uổng phí công của mình. Còn học đúng thì mình sẽ đạt được. Nhưng điều kiện mà thầy khuyên quý Phật tử đó, khuyên quý Phật tử, thứ nhất là chúng ta phải học đạo đức nhân quả, biết từng hành động nào thiện, hành động nào ác. Nhiều khi chúng ta có những cái hành động mà chúng ta không biết thiện, cứ ngỡ rằng mình thiện nhưng mà sự thật không thiện. Thiện thì có hai phần, một phần hữu lậu và một phần vô lậu. Như quý Phật tử đi làm việc từ thiện, giúp đỡ cho đồng bào bị lũ lụt, bị hỏa hoạn, thiên tai, hoặc là giúp cho những người mà bệnh tật trong nhà thương, không có cơm ăn, không có tiền bạc để trả tiền cho bệnh viện, để giúp đỡ cho những người bất hạnh đó, thì đó là thiện hữu lậu, chứ không thể nào là thiện vô lậu. Nhưng mục đích của Đạo Phật ở đây, ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, thì cái thiện này là thiện vô lậu, chứ không thể nào là thiện hữu lậu được. Bởi vì hữu lậu còn đau khổ, gọi là hữu lậu. Còn vô lậu là không còn đau khổ trong tâm khảm của người đó nữa. Cho nên tăng trưởng cái vô lậu chứ không phải là tăng trưởng cái thiện hữu lậu. Nhưng Đức Phật không cấm chúng ta làm cái việc thiện, hữu lậu, nghĩa là chúng ta có khả năng giúp đỡ cho những người bất hạnh. Từ con người cho đến con vật, chúng ta đều là một nguồn an ủi sự đau khổ chúng. Đó là thuộc về tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Thì Đức Phật đã có dạy chúng ta điều này, cho nên không cấm chúng ta làm việc hữu lậu, làm cái phước thiện hữu lậu. Nhưng cái phước thiện mà vô lậu thì rất cần cho đạo Phật. Cho nên trong tứ chánh cần, nói tứ chánh cần ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, thì cái thiện trong tứ chánh cần này không phải thiện hữu lậu mà thiện vô lậu. Khi mà chúng ta ở trong một cái thất, gia mình ở trong thất để tu tập, thì chúng ta còn làm việc gì bên ngoài nữa được mà gọi là thiện hữu lậu, phải không? Chúng ta luôn luôn để làm cái việc thiện cho chính bản thân của mình. Khi mà chúng ta làm cái việc thiện mà chúng ta hoàn toàn được giải thoát, thì lúc bây giờ chúng ta mới ra khỏi thất, mới làm cái thiện hữu lậu. Cũng như hôm nay mà thầy ngồi đây thì thuyết giảng cho quý Phật tử nghe cái con đường tu tập chánh đáng của đạo Phật bằng con đường đạo đức, bằng con đường giới luật, thì đó là thầy đang làm cái việc thiện hữu lậu chứ không phải thiện vô lậu. Còn bây giờ thầy ngồi ở trong thất, mỗi tâm niệm ác, mỗi tâm niệm khởi lên trong tâm của thầy, thầy biến nó thành một cái đề mục ngăn và diệt, không làm cho tâm thầy đau khổ, bất an, mà làm cho tâm thầy luôn luôn thanh thản, an lạc, vô sự. Thì đó là thầy đã sanh thiện và tăng trưởng thiện vô lậu. Quý Phật tử, cái này cái lợi ích cho bản thân của người đó rất lớn, là vì người đó không còn đau khổ nữa. Và cuối cùng người thực hiện được như vậy, cho nên khi mà đụng mọi pháp bên ngoài, khi mà ra tiếp xúc với mọi người, thì không có pháp nào ác pháp bên ngoài mà tác động tâm họ được. Cho nên tâm họ bất động, hoàn toàn họ làm chủ được sự sống của họ, cuộc sống của họ. Cho nên hôm nay quý Phật tử, thứ nhất là thầy khuyên nhắc, thứ nhất là phải học đạo đức nhân quả, để biết được đạo đức nhân quả để làm gì? Để khi mà chúng ta nhìn mọi vật đừng thấy đúng sai phải trái, mà hãy thấy thiện và ác. Một lời người đó chửi mắng mình hãy nhìn đó là nhân quả. Đời trước mình chửi người ta, đời nay người ta chửi mình, tại sao mình lại giận? Dai phải trả chứ, tức là thấy bằng nhân quả. Còn thấy tôi đúng mà tại sao anh chửi tôi dữ vậy, thì như vậy là rõ ràng là mình sẽ có sân, mình sẽ có tức giận trong lòng mình. Cho nên cái nhìn thấy đúng pháp là làm chúng ta xả được tâm liền, ly được dục liền, ly được ác pháp liền. Còn nếu mà chúng ta nhìn thấy không đúng thì ngay đó chúng ta có đau khổ.